Đế bá, chương 6068, Tam thủ thiên kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước một dấu chân, mở tại trên hư không, lưu lại dấu chân thật lâu tán chi không đi. Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền tựa như là ước vạn cân chi trọng. Hắn mỗi đi một bước, đều có thể đạp nát hư không, có thể đạp tan đại địa. Cho nên khi Hoang Linh Đại Hư đạp ở trên hư không thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy chính mình tựa như là bị đạp ở trên trái tim, một cước đạp thật mạnh tại chính mình trên trái tim, trong một chớp mắt vì đó ngạt thở, cả người giống như bị dẫm đến không thể động đậy. Hoang Linh Đại Hiền quả thật là danh bất hư truyền, còn chưa động thủ liền đã phô bày hắn cường đại vô địch thực lực. Không hổ là vạn thiên tôn nha. Ở thời điểm này, liền xem như đại giáo lão tổ nhìn qua Hoang Linh Đại Hiền, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trong nháy mắt, Hoang Linh Đại Hiền đi bước ngàn dặm, cùng Lý Thất Dạ rằng co lấy. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. So sánh với Hoang Linh Đại Hiền có thể áp sập chư thiên khí thế đến, giờ này khắc này Lý Thất Dạ toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều là bình tĩnh không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì kinh thiên khí tức. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bình tĩnh ở bất luận kẻ nào xem ra đều là không tầm thường. Lý Thất Dạ quá mức bình tĩnh, giống như là một cái đối mặt với cự long con kiến một dạng. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác không phải con kiến, cho nên Lý Thất Dạ giờ này khắc này bình tĩnh để bất luận kẻ nào đều cảm thấy Lý Thất Dạ chính là tiêu nặc tại vô ngân, hoặc là tại hắn nhất cử nhất động ở giữa đều đã là nghênh hợp với đại đạo tiết tấu. Về phần phải chăng như vậy, tất cả mọi người nhìn không ra, nhưng là ở thời điểm này không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào cho là Lý Thất Dạ là nhỏ yếu. Ngược lại, lúc này, đối mặt Hoang Linh Đại Hiền nghiền ép chư thiên khí thế, Lý Thất Dạ bình tĩnh, tại mọi người xem ra chính là đã tính trước, chính là nhìn tới không có gì. Đây chính là biến hóa. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng là, khi tất cả người đều cho là Lý Thất Dạ có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân sánh vai thời điểm, Quản Chi đồng dạng bình tĩnh, Quản Chi là đồng dạng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hiện tại, tại người khác xem ra, Lý Thất Dạ là sâu không lường được. Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền trầm giọng nói, thanh âm của hắn dường như sấm sét. Tiếng sấm cuồn cuộn mà tới, trong một chớp mắt ở bên tai nổ tung, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Trong chớp mắt này, Hoang Linh Đại Hiền thân thể tựa như là lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, cho người ta cảm giác tựa như là vạn trượng độ cao. Đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa, lúc này Hoang Linh Đại Hiền tựa hồ là cúi đầu mà trông. Tại nhìn xuống Lý Thất Dạ một dạng, hắn ba đầu sáu mắt cúi đầu nhìn xuống, cả người cao lớn không gì sánh được, cho bất luận kẻ nào đều là một loại nghiền ép khí tức. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Hoang Linh Đại Hiền tựa như là một đầu cự long tại nhìn xuống một con giun dế. Đương nhiên, tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ không phải sâu kiến. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Hoang Linh Đại Hiền chứng được vạn đạo, trở thành vạn thiên tôn, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía dưới. Có lẽ Hoang Linh Đại Hiền chính là người thứ nhất. Lý Thất Dạ cùng Hoang Linh Đại Hiền ở giữa một trận chiến, có lẽ cái này sẽ mở ra đạo quân chi đồ chinh chiến, cũng sẽ cho mọi người một cái cực tốt điển hình. Cái này sẽ có thể cân nhắc làm tương lai đạo quân. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cái này lại rốt cuộc là cường đại cỡ nào? Đó đem có thể lấy thiên tôn thực lực đi cân nhắc chi? Chính là ở phía xa, lúc này Chân Tiên Thiếu Đế cũng tại, hắn tại một cái xa xôi không gì sánh được trên ngọn núi. Trông về phía xa lên trước mắt một màn này, Chân Tiên Thánh Nữ cũng tại, trận chiến này như thế nào? Chân Tiên Thánh Nữ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, Hoàng Linh Đại Hiền thực lực, sẽ là cân nhắc Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cường đại. Nên dò xét Lý Thất Giả sâu cạn thời điểm, Chân Tiên Thiếu Đế chậm chậm nói, tại hiện trường, đối mặt Hoang Linh Đại Hiền nhìn xuống, đối mặt Hoang Linh Đại Hiền nghiền ép chư thiên khí thế. Lý Thất Giả thần thái bình yên, cười cười, chậm chậm nói, làm sao? Hoang Linh Đại Hiền sáu con mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Đổi lại là những người khác. Tại Hoang Linh Đại Hiền sáu mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Khó mà tiếp nhận áp lực như vậy. Hai chân sẽ trực tiếp run rẩy. Người đạo hạnh nông cạn sẽ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Hướng Hoang Linh Đại Hiền thần phục. Bất quá, quản chi Hoang Linh Đại Hiền sáu con mắt ánh mắt tràn đầy lực áp bách. Nhưng là, đối với Lý Thất Giả mà nói, đều là không có ảnh hưởng chút nào. Lý Thất Giả chỉ là phong khinh vân đạm mà nhìn xem Hoang Linh Đại Hiền mà thôi. Hôm nay, thấy một lần sinh tử, Hoang Linh Đại Hiền thanh âm như diều. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều tựa như là từng cái cự phủ phách chảm mà xuống. Tựa như là mỗi một chữ cũng giống như lưỡi búa bổ vào trên xương cốt. Uy lực như vậy, để cho người ta không rét mà run. Để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Không, là ngươi chết. Lý Thất Giả nở nụ cười. Hời hợt, giống như thuận miệng một câu nói ra. Liền muốn quyết định Hoang Linh Đại Hiền sinh tử một dạng. Tốt, tốt, tốt. Hoang Linh Đại Hiền không giận mà cười. Cười to nói, ta xuất đạo đến nay. Thật lâu chưa từng gặp qua người cuồng vọng như vậy. Cái trước ở trước mặt ta người cuồng vọng như vậy, cỏ mộ phần đã có cao ba trượng. Hoang Linh Đại Hiền cười to thanh âm, giống như là kinh đào hải lãng một dạng cuồn cuộn mà đến. Riêng là tiếng gầm này đập vào trên lồng ngực, đều để người cảm thấy ngạt thở, giống như cự chùy tại chính mình trên lồng ngực nặng nề mà đập một cái. Cái này có thể nghĩ Hoang Linh Đại Hiền thực lực là cường đại cỡ nào? Cười to xong tất đằng sau, Hoang Linh Đại Hiền sáu mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, hẳn phải chết, một câu nói kia nói ra. Không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống nhiệt độ, lập tức lạnh đến cực điểm, tựa như là thiên địa vạn vật đều bị đông lại một dạng. Chính là như vậy một câu nói ra thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Không khỏi vì đó dùng mình, chỉ bằng lời này của ngươi, chính ngươi chặt xuống một cái đầu lâu đến, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thất Giả cũng cười một chút, không khách khí chút nào đáp lễ một câu. Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, không ít người nhìn nhau một chút, so sánh với Hoang Linh Đại Hiền đến. Lý Thất Giả lời này tựa hồ không đủ hung ác, nhưng là lại hết sức có vũ nhục tính. Tốt, cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hoang Linh Đại Hiền cười lớn một tiếng. Nói ra, ta ba cái đầu ngay tại đây. Ngươi có bản lĩnh liền đến chặt. Nếu không có bản sự, bản tọa đem ngươi đầu lâu rút ra. Nói đến đây, Hoang Linh Đại Hiền hai mắt phát lạnh. Để cho người ta không khỏi dùng mình. Hoang Linh Đại Hiền lời như vậy. Để cho người ta nghe được cũng không khỏi cảm thấy là máu me đầm đìa. Mọi người hình như là thấy được hình ảnh như vậy một dạng, cũng không khỏi dùng mình một cái. Vậy ra tay đi, ta chặt xuống ngươi ba cái đầu. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Hoang Linh Đại Hiền mặc dù bị Lý Thất Giả chọc giận, hắn trung quy là danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên tài, trung quy là xuất thân từ danh môn đại phái. Hắn không có giận dữ đến lập tức xuất thủ. hắn lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Gia. Sâm Nhiên nói, lượng binh khí, thấy một lần sinh tử. Lý Thất Gia giang tay ra, tùy ý cười một tiếng, hời hợt nói ra, chém ngươi ba cái đầu, ta hai tay liền có thể. Lý Thất Gia lời nói hời hợt này phát, lập tức đem Hoàng Linh Đại Hiền tức giận đến run rẩy. Không ít tu sĩ cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng có thể tưởng tượng Hoàng Linh Đại Hiền bị tức nổ tâm tình. Làm vạn thiên tôn, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như đại giáo lão tổ, đối với hắn đều chính là kỵ chi ba phần. Hiện tại Lý Thất Gia dạng này thuận miệng lời nói ra, là cỡ nào tràn ngập vũ nhục tính, đổi lại là bất luận cái gì vạn thiên tôn, cũng không khỏi giận dữ. Tốt, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự. Tiếp chiêu, Hoàng Linh Đại Hiền cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, Hoàng Linh Đại Hiền sáu mắt trong nháy mắt ngưng tụ, quang mang lập tức sáng chói, lập tức tụ tập đáng sợ quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, sáu con mắt bắn ra sáu đạo quang mang, nghe được, siêu, siêu, siêu, thanh âm vang lên, sáu đạo quang mang lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng Lý Thất Gia đã bắn giết qua đi. Trong chớp mắt này, sáu đạo quang mang dâng trào mà tới, đánh phía Lý Thất Gia. Sáu đạo quang mang bắn giết mà đến, liền tựa như là chết mang xạ tuyến một dạng, cắt đứt hư không, xuyên thủng đại địa, mỗi một đạo quang mang đều có thể trong nháy mắt đánh xuyên sơn nhạc. Uy lực thập phần cường đại, sáu đạo quang mang trong nháy mắt oanh sát mà tới, Lý Thất Gia thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư ảo, giống như cả người hóa thành bóng dáng một dạng. Sáu đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, đánh vào trên ngọn núi, nghe được, oanh, tiếng vang, từng tòa ngọn núi trong nháy mắt bị cái này sáu đạo quang mang cho đánh xuyên. Giết, trong chớp mắt này, chỉ gặp Hoàng Linh Đại Hiền sáu con mắt phun ra nuốt vào đại đạo ảo diệu. Sáu đạo quang mang trong nháy mắt hóa thành đại đạo chi quang, ôm theo đại đạo chi uy oanh sát mà tới, mà lại, cái này đại đạo chi quang là diễn hóa ra đại đạo trấn áp. Sáu đạo quang mang xen lẫn, hóa thành không có gì sánh kịp đại đạo trấn sát, trong nháy mắt oanh sát tại Lý Thất Gia trên thân, dạng đại đạo này trấn sát uy lực vô tận, trong nháy mắt khóa chặt ngàn dặm khoảng cách, căn bản cũng không khả năng trốn tránh. Tam thủ thiên kinh. Nhìn thấy Hoàng Linh Đại Hiền sáu đạo ánh mắt hóa thành đại đạo chấn sát, có đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng. Hoàng Linh Đại Hiền tu luyện chính là Đại Hoang Cổ Kinh, tên là Tam Thủ Thiên Kinh, 10 phần cổ lão kinh điển, uy lực không gì sánh kịp, sẽ không thua kém bất kỳ đạo quân công pháp. Đặc biệt là Hoàng Linh Đại Hiền chính là Thiên Ma bộ tộc, có được huyết thống ưu thế, sinh ra ba đầu sáu mắt hắn, Tam Thủ Thiên Kinh giống như là cho hắn chế tạo riêng một dạng. Có thể nói, Tam Thủ Thiên Kinh, dạng này tuyệt thế vô song cổ kinh, vốn có ba đầu sáu mắt Hoàng Linh Đại Hiền trên thân càng có thể phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Trong nháy mắt này, đối mặt sáu đạo quang mang đại đạo chấn sát, Lý Thất Gia vẻn vẹn áp chế tay, nhẹ nhàng một ô thôi. Lý Thất Gia cái này tiện tay nhẹ nhàng một ô, tựa như là nhẹ nhàng nhấc tay che một chút tầm mắt, che chắn một chút trên bầu trời thái dương chói mắt kia mà thôi. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, như thế đại đạo chấn sát đánh vào Lý Thất Gia trên thân. Tất cả mọi người cảm giác một kích dạng này, Lý Thất Gia bị oanh sát một dạng, dưới chân hắn ngọn núi trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Cả ngọn núi vỡ nát, vô số đất đá cuồn cuộn, đầy trời bụi bặm, bị oanh sát sao? Thấy cảnh này, không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Hoàng Linh Đại Hiền vẻn vẹn đảm nhiệm ánh mắt đều có thể trấn sát thiên hạ cao thủ. Đây là cường đại cỡ nào, thực lực đáng sợ. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Cách chương.